không khỏi sửng sốt. Đợi đến khi tỉnh lại, lửa giận xông lên đầu, mang theo cơn tức giận chịu ở chỗ Tống Thanh và lời mắng chửi của Hướng Hải Tân. Đan xen vào nhau, hình thành một quả cầu lửa lớn. Sau đó, bùm, bùng nổ, tia lửa văng tung tóe. Định Khải, con mẹ nó, anh đừng có không biết xấu hổ. Hướng Ảnh Tâm đột nhiên lên cơn. Miệng mồm cô sạch sẽ một chút cho tôi. Kẻ không biết xấu hổ là ai? Bản thân cô tự biết rõ. Trán anh ta nổi gân xanh. Đã nhịn đến cùng cực. Cuối cùng bùng nổ hoàn toàn. Hướng Ảnh Tâm bị đứng hình bởi ánh mắt hung dữ của anh ta. Há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào. Họ Hướng kia, tôi thật sự đã chịu đủ cổ rồi. Không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Đinh Khải cứ như buông bỏ được gánh nặng. Cả người nhẹ nhõm đi không ít. Thậm chí anh ta còn hơi hối hận. Vì sao không bùng nổ sớm hơn? Tiến cũng một dao, lùi cũng một dao. Bây giờ nhìn lại, sự nhẫn nhịn lúc trước của anh ta chẳng khác gì một trò cười. Định Khải, anh điên rồi à? Có tin tôi kêu ba tôi. Ngoại trừ việc lấy quyền thế của nhà họ Hướng ra đè người, cô còn biết làm gì nữa? Thanh danh cả đời của tham mưu trưởng Hướng đã bị cổ hủy hết rồi. Câm miệng, anh đúng là. Hướng Ảnh Tâm tức đến mức nói năng lộn xộn. Ăn nói bậy bạ, nói bậy. Đinh Khải cười lạnh, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn. Cô cho rằng mỗi lần cô bướng bỉnh tùy hứng gây hỏa là ai xử lý hả? Tham mưu trưởng Hướng đi nhờ và cầu xin khắp nơi, cả khuôn mặt già bị đạp xuống đất. Chỉ vì một đứa con vong ân bội nghĩa như cô, tôi thật sự thấy không đáng thay cho ông ấy. Câm miệng, không nghe nổi nữa à, hay là không nhẫn tâm? À, tôi cũng muốn hỏi, cô còn lương tâm sao? Miệng của Văn Nhan sắc bén, nói ra máu chảy rầm rề. Hướng Ảnh Tâm cực kỳ tức giận, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Hai mắt dã rời, tứ chi cứng đờ. Định Khải thấy một giây trước cô ta vẫn còn bắn đạn liên tục như máy bay chiến đấu. Một giây sau lại trở thành hoa khô héo úa. Những lời đã đến bên miệng kia lại bị nuốt ngược lại trở vào trong bụng. Anh ta không phải là người miệng mồm sắc bén. Chẳng qua chỉ là tức giận trong lòng nên mới giải tỏa ra bên ngoài. Bỏ đi, cách chức cũng được, bị công báo tự thù cũng được. Đều chẳng sao cả, tùy cô. Đinh Khải nói xong xoay người muốn bỏ đi. Cách chương.